Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Akainu đến. Tất cả dừng tay, nghe được Doflamingo trả lời, Grim hét lớn một tiếng, ngăn lại vẫn còn đang đánh đấu thuộc hạ. Không chỉ có như thế, nhà lầu bốn phía mặt sau, riêng phần mình đi tới không ít người, mỗi một cái khí thế trên người cũng không so Griffin yếu hơn bao nhiêu. Lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đây Bones nhìn thấy Griffin cùng Lauger, rất là không phục nhìn qua Diamante nói ra. Liền ngươi, đời này đều không có hy vọng. Diamante liếc xéo liếc mắt Bones, giễu cợt, không nói trước hai người cây kim so với cọng dâu. Doflamingo hiện tại trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Grim mang ra những người này thực lực đều rất không tệ. Nếu là vừa rồi không thể đồng ý, Dovla không khỏi một trận hoảng sợ. Bất quá trong lòng lại có một tia nghi hoặc, Grim dưới tay như thế cường hãn, năm đó làm sao có liền quốc gia đều không gánh nổi. Cái này khiến Doflamingo không rõ ràng cho lắm, có được mãnh liệt như vậy thuộc hạ, lại một mực âm thầm, không có chút nào thành tích. Grim dã tâm e sợ không là bình thường lớn. Dofla càng nghĩ càng là kinh hãi, không khỏi âm thầm đem Grim mức độ nguy hiểm tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đây là một cái không làm người khác chú ý ẩn tàng boss. Như là đã bắt tay giảng hòa, Grim bọn người đi theo Doflamingo cùng đi đến một chỗ hiu nhàn khách sạn. Nơi này cũng là Dofla sản nghiệp, lão bản đối đãi Dofla bộ dáng cung kính, bên trong mang theo sùng bái. Một đoàn người đi vào khách sạn căn phòng, Grim cùng Dofla từ phía dưới bắt đầu thương nghị. Ròng rã đến trưa đằng sau, hai người mới từ trong phòng đi tới, riêng phần mình trên mặt đều mang cười, giống như nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Sander, để cho người ta đem Buffalo ba người giao cho Doflamingo. Grim trên mặt mang cười, tâm tình thư sướng. Sander ứng thanh qua đi. Phiêu nhiên mà đi, vô thanh vô tức, tới lui phiêu miểu không tiếng động, phá lệ quỷ dị. Nhìn xem Sander bản sự, Doflamingo không khỏi lưu ý thêm vài lần, ánh mắt ngưng tụ. Doflamingo không nghĩ tới Grim dưới tay năng lực giả không ít, hơn nữa chưa từng có xuất hiện qua trong mắt của thế nhân. Mặt khác 20 cái thuộc hạ cũng làm cho hắn có chút để bụng. Ẩn giấu đi nhiều như vậy cường đại dưới tay, xem ra Grim vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Tiểu tử này toan tính không nhỏ a. Thùng thùng, trong lúc hai người dự định tiếp tục trò chuyện thời điểm, cửa phòng truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Tiến đến, Grim mở miệng kêu lên. Khách sạn lão bản vẻ mặt hốt hoảng đi tới, đối với hai người nói ra: "Thiếu chủ, Hải quân đại tướng đến đây." Grim cùng Doflamingo liếc nhau, trong mắt đều có chút ngoài ý muốn. "Là ai?" Doflamingo trầm giọng hỏi. "Sakazuki, Akainu đại tướng." Hải quân mặc dù chỉ phái một chiếc quân hạm, nhưng là mỗi cái binh sĩ đều là chờ xuất phát tư thế, hiển nhiên là muốn đối phó người nào. Khách sạn lão bản nói đến rất cụ thể, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương. "Có ý tứ, vậy mà xuất động hải quân đại tướng. Ngươi cảm thấy Akainu là tới đối phó ai?" Doflamingo hơi có thâm ý nhìn qua liếc mắt Grim, trong mắt mang theo hài hước. "Ha ha, nghĩ không ra Sengoku vậy mà muốn làm cho ta vào chỗ chết. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi ác chiến a." Grim cười khẽ hai tiếng, nhíu mày. Doflamingo là vương hạ thất vũ hải, hải quân muốn đối phó hắn, đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. Cái kia Akainu tới mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, khẳng định là đối phó chính mình. Grim trong lòng hơi một bàn tính, liền đại khái rõ ràng chân tướng. Chỉ là, hải quân chưa ngủ cũng quá để ý mình, thế mà xuất động sức chiến đấu cao nhất, đây là muốn đem chính mình bóp chết ở đây tiết tấu a. Đô Pha, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Grim vẻ mặt trịnh trọng dò hỏi. Nói một chút, Đô Flamingo nhìn thấy Grim bộ dáng nghiêm túc. Kinh ngạc hỏi, Grim cùng Đô Flamingo đến tột cùng nói cái gì? Chỉ có hai người bọn họ biết. Thời gian cấp bách, Grim nhanh chóng dùng đen đen Musi hướng về Hancock bọn người bàn giao một phen đằng sau. Liền một thân một mình hướng về trên đường cái đi đến. Trên bến tàu, quân hạm đầu thuyền, có Grim động tĩnh không có, Sakazuki điểm một cây xì gà. Người khoác hải quân trường bào, đón gió mà đứng, báo cáo, Grim hôm nay vừa tới trên đảo. Hơn nữa Đô Flamingo cũng ở trên đảo. Chúng ta người truyền đến tin tức, cái này hai nhóm người thật giống như lên xung đột. Nguyên nhân cụ thể không rõ, về sau giống như lại không hiểu thấu bình ổn lại. Một tên sớm đã chờ đợi tại trên bến tàu lưu thủ. Sĩ quan hướng về Akainu báo cáo tình huống cụ thể. Đô Flamingo, hắn tới nơi này làm gì? Những năm này, hắn đã rất ít rời khỏi Dressrosa. Chẳng lẽ hòn đảo này có đồ vật gì? Akainu dù sao muốn từ toàn cục đến cân nhắc. Sai lầm cho rằng đảo Noika có cái gì hắn không biết đại sự muốn phát sinh. Tiếp tục cha, không, không cần, dù sao lần này ta tự mình xuất thủ, mặc kệ có cái gì bí mật, so với Grim tới nói đều không phải là đại sự. Akainu vung tay lên, từ bỏ truy tra rơi xuống mệnh lệnh, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Báo cáo, tổ chức tình báo truyền đến tin tức mới nhất, Grim một thân một mình tại phía đông đường phố chính bên trên. Bên người không có bất kỳ cái gì tùy tùng. Một tên binh lính vội vàng đi vào Akainu trước mặt, lớn tiếng báo cáo, một thân một mình. Akainu khóe miệng hơi cười một tiếng, sải bước hướng phía trước nhảy lên, thả người nhảy xuống đầu thuyền. Sakazuki đại tướng, ngài, đây là muốn đơn độc hành động sao? Bên người phó quan nhỏ giọng hỏi. Nhỏ nhỏ một cái Grim mà thôi, lão phu một người như vậy đủ rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh sĩ đem đảo nhỏ bao vây lại, một cái khả nghi người chờ đều không cần buông tha. Akainu cũng không quay đầu lại phân phó, trường bào bay lên mà lên, hướng về phía đông đường phố chính mà đi. Grim một thân một mình đi tải trên đường cái bến tàu, chỗ đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng pháo cùng tiếng súng. Toàn bộ đảo nhỏ loạn làm một đoàn, hai bên đường phố người đi đường cùng tiểu thương lập tức hóa thành chim thú bay tán loạn, đầu đầu cũng có thần thái trước khi xuất phát vội vã đám người. Người nào? Grim đáy mắt tia sáng màu tím lóe lên, hướng về nơi góc đường quát, một cỗ cường đại khí tức đang lặng lẽ tiếp cận chính mình. Cái này khiến Grim không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Không hổ là súng thần, xa như vậy đều bị ngươi phát cảm giác. Chúng ta hải quân ngay tại bắt một tên hải tặc, không biết ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không cái gì người khả nghi. Akainu chậm rãi từ góc đường đi tới, một mặt thoải mái mà cười, bộ dáng rất hòa ái. À như vậy sao, ta mới vừa rồi là có trông thấy một người lén lén lút lút hướng về kia cái phương hướng chạy. Tốc độ thật nhanh, ngươi bây giờ đuổi theo, cần phải còn kịp. Grim nhìn xem Sakazuki, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu không phải nhìn qua nguyên tác, biết ngươi là ưa thích đùa bỡn thủ đoạn hỗn đản, nói không chừng ta còn thực sự bị ngươi lừa. Grim dứt khoát tương kế tựu kế, dùng tay chỉ Akainu sau lưng một bên khác, nói đến giả vờ nghiêm túc bộ dáng. Akainu không nghĩ tới Grim sẽ như thế trả lời, dáng tươi cười hơi cứng đờ, biến đổi sắc mặt mấy lần đằng sau, lại lần nữa lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đây thật là quá tốt rồi, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta dẫn đường đi, dù sao ngươi đối với người kia tướng mạo tương đối quen thuộc. Dạng này chúng ta tìm kiếm cũng thuận tiện một ít. Akainu căn bản không cho Grim cơ hội cự tuyệt, vừa nói, một bên hướng về Grimm dần dần tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.